Dạ Thâm Thiên Chướng Đăng, chương 9, góc truyện audio.com, đến tột cùng là uống rượu hay muốn làm chính mình say khướt. Cố Tích Chịu yên lặng nhìn Thích Thiếu Thương ôm bình rượu nghiu ẩm, không ngăn cản cũng không phản ứng, chính là cái miệng nhỏ kia, cái miệng nhỏ đang nhấp chén rượu trước mặt mình kia cũng không nói. Tửu lượng của Cố Tích Chiều vẫn không tốt, mới mấy chén, rượu mạnh liền bốc lên đầu, sắc mặt hồng nhuận hơn chút, sóng mắt lưu chuyển dưới ánh nến, phảng phất giống như thiên nhân. Thích Thiếu Thương si ngốc nhìn hắn, thấy hắn mím môi như trẻ con thưởng thức chén rượu trên tay, đột nhiên nở nụ cười. Đưa tay cầm lấy tay hắn, đặt trên lưng hắn chậm rãi xoa bóp. Cố Tích Chiều, nếu bàn về nhẫn tâm trên đời này thật không có ai so với được với ngươi. Thích Thiếu Thương dần dần xoa bóp mạnh hơn, Cố Tích Chiều bị đau, mi nhíu lại giật giật không thể vùng ra. Hai năm nay ngươi đi đâu vậy? Vẫn là không chịu nói sao? Thích Thiếu Thương được một tấc lại muốn tiến một thước chế trụ cằm hắn, ngữ điệu lại lộ ra vẻ bi ai. Là không chịu nói, hay là không muốn nói với ta? Chấm, Cố Tích Chiều căm tức đẩy tay Thích Thiếu Thương ra, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch liền đứng lên chuẩn bị ly khai. Tích Chiều, Thích Thiếu Thương đúng thật say, vài bước xông lên trước hung hăng ôm lấy hắn. Đừng đi, Cố Tích Chiều vùng vẫy vài cái, mà làm sao có thể là đối thủ của hắn, rất nhanh đã bị hắn đặt ở trên giường. Thích Thiếu Thương cũng bỏ lên giường, ngăn chặn tứ chi của hắn, lẩm bẩm nói. Ngươi làm sao có thể đi tới hai năm, như thế nào có thể, ngươi có biết hai năm nay ta đi qua như thế nào không? Tới hoàn cảnh này thật đúng là giờ khóc giờ cười, không phân biệt buồn vui. Cố Tích Chiều yên lặng nhắm mắt lại, muốn nói lại vẫn thôi, một lời khó nói hết, không bằng cái gì cũng không nói. Ta rất nhớ ngươi, Thích Thiếu Thương đã bắt đầu cởi vạt áo của hắn, ta nhớ rõ lời ngươi, vẫn nhớ kỹ. Chỉ cần ta một ngày vẫn nghĩ như vậy, liền một ngày không nói với ngươi. Ta không nói, Tích Chiều, ta chỉ cho ngươi biết ta không đáp ứng. Ân oán tiêu tan, không dễ dàng như vậy. Ta không đáp ứng, cảm giác kỳ quái trên người làm cho Cố Tích Chiều kinh sợ mở to hai mắt, liều mạng giãy giụa đứng lên. Đừng kháng cự ta, chấm, Thích Thiếu Thương miệng vẫn thỉnh cầu, tay cũng không dừng đem áo cởi xuống trói hai tay hắn. Nguyên lai, đều giống nhau, Cố Tích Chiều có cảm giác ngực có chút hơi hơi đau đớn, ánh mắt dần dần mê ly, cái loại thống khổ vô lực mà lại mê mang này lại quen thuộc như vậy, hắn chưa bao giờ thực sự thoát đi. Nếu đây là điều ngươi muốn, nếu đây là đại giới ta phải trả. Như vậy, sẽ như ngươi muốn. Chậm rãi thả lỏng thân thể của mình, mặc hắn tùy ý, cảm giác được Cố Tích Chiều phối hợp, Thích Thiếu Thương vui mừng khôn xiết hung hăng hôn lên môi hắn. Như vậy dùng sức cơ hồ làm cho hắn hết cả khí. Không phải như thế Tích Chiều, Thích Thiếu Thương đột nhiên buông hắn ra, buồn rầu vuốt qua đôi môi vì hôn mà trở nên đỏ tươi của hắn. Không phải như thế, ngươi từ đầu không nghĩ, ta nghĩ hay không nghĩ căn bản không trọng yếu. Cố Tích Chiều có chút không yên nhíu mày, ngươi tức giận, vì sao? Ta đã hết sức làm cho mình phối hợp, ta không phản kháng, không phải sao? Ánh mắt của hắn, vẫn là như vậy trong sáng, vĩnh viễn đều là như vậy, trong sáng, nếu thích một người, sẽ có dục tình, ngươi không có. Thích Thiếu Thương giận dữ chính mình, thiếu chút đã cưỡng ép hắn. Nhìn mình làm cái gì xem, đem hắn trói lại, góc truyện audio.com, cởi bỏ nút buộc cột hắn, giúp hắn cài lại cúc áo văng ra. Thật có lỗi, hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Tích Chiều đưa tay kéo lại áo, cẩn thận giấu thân thể tràn đầy dấu hôn, tránh ra ngồi xuống, rất nghi hoặc nhìn Thích Thiếu Thương. Vì sao? Thích Thiếu Thương cũng thực nghi hoặc nhìn hắn, đột nhiên mở miệng. Người đã không muốn, thì tại sao phải thuận theo? Không thích hợp, rất không được bình thường. Cố Tích Chiều ngẩn ra, tránh đi ánh mắt của hắn, lại nằm xuống. Cố Tích Chiều, Thích Thiếu Thương cũng không cho hắn lảng tránh, dùng sức đem hắn kéo về. Khẩn trương chất vấn, nhất định đã xảy ra chuyện gì, đúng không? Ngươi không phải người như thế, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, như thế nào lại? Cố Tích Chiều đột nhiên tự giễu cười, bởi vì ta đã sớm không phải ngọc bích mà là ngói vụn. Hắn cười như vậy cô đơn, mê mang lại yếu ớt. Thích Thiếu Thương đau lòng một trận, kìm không được vươn tay ôm lấy hắn, rất cẩn thận đem hắn ôm vào trong lòng bảo hộ. Không quan hệ, ngươi không muốn nói coi như xong, quá khứ, đều là quá khứ, ôn nhu như vậy ngược lại càng làm cho Cố Tích Chiều e ngại. Hắn sợ sự bao dung ôn nhu như vậy, hắn sợ chính mình bị hút vào. Hô hấp của hắn lại hỗn loạn, cố gắng đẩy Thích Thiếu Thương ra, lui về hướng giường. Nếu là thương tổn không thể phản kháng, ít nhất cho hắn có thể tự do lựa chọn cự tuyệt quan tâm. Cứ như vậy, làm cho hắn rơi vào chỗ hắc ám sâu nhất, đừng tiếp tục dây dưa mơ hồ. Hắn thật sự đã muốn kiệt sức, Thích Thiếu Thương không cưỡng bách hắn nữa, lại giúp hắn đốt đèn. Ngủ đi, đèn vẫn sáng, ta sẽ chờ ngươi ngủ, ngươi yên tâm. Đêm khuya bừng tỉnh, đèn quả nhiên vẫn sáng, Cố Tích Chiêu thở hổn hển một hơi, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Xoay chuyển ánh mắt Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương lại gục xuống bàn đang ngủ. Hắn vẫn không rời đi. Cố Tích Chiêu ngây cả người, giống như mộng đi xuống giường, đến bên người Thích Thiếu Thương, chậm rãi vươn tay. Đầu ngón tay mới vừa chạm vào trên áo hắn, lại dừng lại. Rút tay lại, ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng học bộ dáng của hắn gối đầu lên cánh tay tiếp tục nghỉ ngơi, mang theo một chút thản nhiên. Ý cười, cách chương.